Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không, chúng ta cũng không chịu nổi sóng chiều năng lượng. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng. Không thể tưởng được đã làm rất nhiều chuẩn bị, lần này thăm dò di tích Đan Môn, vậy mà vẫn xuất hiện nguy cơ như thế. Ngay lập tức, hắn hành lễ với ba người Minh Nhất, Hành Kỳ Thánh Vương, Tử Mị Ma Chủ, Thủ Chiết bái tạ chư vị cung phụng, chuyến này vất vả rồi. Minh Nhất đẳng ba vị vội vàng không ngừng khiêm tốn đáp lễ. Đúng vậy, hiện giờ ba vị này đều là cung phụng mà Vương Thị mời tới, trong đó Minh Nhất có thực lực cường hãn nhất, tu vi đạt đến cấp 16 đỉnh phong, cho dù đối chiến với đạo chủ cũng có thể cứng rắn chống đỡ một trận nhỏ. Mà Hành Kỳ Thánh Vương và Tử Mị Ma Chủ, một đại la cảnh hậu kỳ một thập lục giai, so với Minh Nhất chỉ kém hơn nửa bậc mà thôi. Ba người bọn họ liên thủ đối chiến với chiến đạo chủ, cuối cùng tuy rằng khẳng định vẫn đánh không lại, thế nhưng cũng có thể chống đỡ không ít thời gian. Đương nhiên, Vương Thị cũng không chỉ là thuê ba vị cung phụng cấp thánh tôn này. Trước mắt có không ít thánh tôn thực lực mạnh mẽ, ở trong đoàn đội cung phụng của Vương Thị. Trong quá trình khai phá hủy diệt khu vực, thánh tôn còn hữu dụng hơn đạo chủ. Nguyên nhân không gì khác, đương nhiên chính là vị đại khủng bố sâu trong phá diệt chi vực kia. Cấp đạo chủ chỉ cần tiến vào khu vực phá diệt, liền có khả năng kinh động đến tên đại khủng bố chưa biết tên kia, nếu như dám thâm nhập, tất nhiên sẽ dẫn tới vị khủng bố kia. Trải qua phân tích, mọi người nhất trí hoài nghi đại khủng bố kia có thể là đến từ bên trong Vô Tận Thiên Uyên, ý chí hỗn loạn, lại có lãnh địa cực mạnh thủ hộ ý thức, thuần túy dùng sức chiến đấu mà nói hẳn là đạt tới cấp 19 cùng cấp bậc với chí tôn, tiên đế, cổ thần. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể như thế nào còn cần khảo chứng. Có điều, thật ra Vương Thủ Chiết cũng đã sớm mưu đồ, muốn xử lý đại khủng bố kia. Những năm gần đây hắn một mực bố trí việc này, chỉ là bởi vì Thủy Thiên Thần Hoàng còn có chút thọ nguyên đừng lãng phí, có thể lại kéo dài thêm một chút. Tứ ca, Vương Thủ Nghiệp lại nói chính sự, lò luyện đan này tuy rằng đã lấy về, nhưng tình huống tương đối khó giải quyết. Hiện tại lò luyện đan tạm thời bị ba vị cung phụng liên thủ trấn áp trong nhẫn chữ vật. Một khi thả ra sợ là sẽ gây ra động tĩnh lớn, tốt nhất vẫn là mời cấp đạo chủ hỗ trợ trấn áp. Việc này đơn giản, Vương Thủ Chiết lập tức gửi tin nhắn cho Thái Sơ đạo chủ, mời hắn đến tiểu viện nói chuyện. Từ hơn 1.000 năm trước, Thái Sơ đạo chủ cũng đã đem y bát truyền cho Doanh Linh Trúc. Hiện nay chuyện lớn nhỏ của Thái Sơ đạo cung cơ bản đều do Doanh Linh Trúc quản lý. Thái Sơ đạo chủ rảnh rỗi hôm nay chủ yếu là tọa trấn ở thế giới thần võ. Không bao lâu sau, Thái Sơ đạo chủ nghe tin liền chạy đến. Người đồng hành còn có Thái Dương đạo chủ. Bởi vì chuyên chú vào luyện đan, hiện giờ Thái Dương đạo chủ đa số thời gian cũng chú đóng ở thế giới thần võ. Về phần băng hỏa đạo cung, không phải là có nguyên băng thần nữ sao? Có hai đại đạo chủ tỏa trấn tại hiện trường, lúc này Vương Thủ Nghiệp mới yên tâm giải trừ trạng thái phong ấn nhẫn chữ vật. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khí thức khổng lồ mà thô bạo từ trong nhẫn chữ vật tràn ngập lên, thanh âm điên cuồng truyền ra, chết tất cả mọi người đều chết cho ta. Thanh âm vừa vang lên, nhẫn chữ vật cũng run rẩy kịch liệt, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chằng chịt vết rạn. Chỉ trong mấy hơi thở, nhẫn chữ vật đã không chống đỡ nổi nữa, ầm ầm nổ tung. Một lò luyện đan phá giới mà ra, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năng lượng cuồng bạo lấy lò luyện đan làm trung tâm từng đợt khuếch tán ra, nó giống như điên cuồng công kích mọi thứ chung quanh, năng lượng cuồng bạo kia tựa như cuồng phong sóng lớn, chấn động không gian chung quanh xuất hiện vết rạn. Xuyên thấu qua năng lượng cuồng loạn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đồ án âm dương ngư mặt ngoài lò luyện đan, cùng với minh văn rậm rạp chằng chịt, còn có bao tương màu tím sẫm bởi vì sử dụng lâu dài xuất hiện. Nắp lò luyện đan càng như sôi trào rung động, từng đạo liệt hỏa kỳ dị hướng ra phía ngoài điên cuồng phun, kèm theo tiếng cuồng tiếu khủng bố làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thấy thế, các tu sĩ chân tiên cảnh như Vương Thủ Nghiệp tự động lui về sau, Thái Sơ đạo chủ và Thái Dương đạo chủ lại sừng sững bất động. Chỉ là tàn hồn ký sinh cũng dám quấy phá. Thái Sơ đạo chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, một đạo huyền khí mênh mông cuồn cuộn hướng lô đỉnh trấn áp tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh trấn không thể động đậy. Lò đỉnh này, Thái Dương đạo chủ mở to hai mắt khi nhìn thấy lò luyện đan, vẻ mặt không thể tin nổi, toàn thân do hỗn độn tử tinh kim đúc thành, chẳng lẽ là lò luyện đan tử kim đạo trong truyền thuyết của Đan Môn. Đan lô đến, cho dù là ở thời kỳ tiên minh, lò luyện đan đạo đan cũng chỉ có hai cái. Một cái ở trong Vô Cực đạo tông, một cái ở trong Đan Môn. Thân là luyện đan sư, lại là tông chủ một tông, đương nhiên Thái Dương đạo chủ sẽ không thể không biết hai cái lò luyện đan này. Thái Dương tiền bối có nhãn lực tốt, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, đây chính là lò luyện đan tử kim đạo mà Vương thị ta hao tốn 2000 năm đào về từ trong phế tích đan môn. Hắn sớm nói rõ sở hữu của mình, miễn cho Thái Dương đạo chủ là cuồng ma luyện đan sinh ra ý nghĩ không nên có. Thái Dương đạo chủ khiếp sợ vô cùng, không còn gì để nói. Hắn chính là đi theo Thái Sơ đạo chủ tới xem náo nhiệt, lại chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy lò đan tử kim đạo. Lúc này, hắn ta lại trợn trắng mắt, chửi bới nói, lò luyện đan này không nghe lời sao. Bị trấn áp rồi, vẫn đang không ngừng nhảy tưng tưng. Ngươi xác định là của Vương thị các ngươi. Tứ ca, khi chúng ta nhặt được lò đan tử kim đạo, liền phát hiện thần hồn của đan si đạo nhân đã ký sinh ở trong lò luyện đan, hơn nữa trường kỳ ở trong vô tận thiên uyên, cho dù có bí cảnh nhỏ che chở, thời gian lâu cũng đã xâm nhiễm không ít hắc ám ma sát chi khí, thần hồn dĩ nhiên thần trí không rõ, bắt đầu hướng thiên uyên ma sát sa đọa. Vương Thủ Nghiệp giải thích, trong lúc bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đem nó phong ấn mang về, nhìn xem ngài có biện pháp cứu hắn hay không. Cùng lúc đó, lão gia gia tùy thân của Vương Thủ Nghiệp Cửu Dương Đan Thánh cũng hiện ra thân hình ở bên cạnh Vương Thủ Nghiệp, khẩn cấp nói với Vương Thủ Chiết, Cửu Dương khẩn cầu Thủ Chiết gia chủ cứu sư tôn ta. Thì ra Cửu Dương Đan Thánh còn là đồ đệ của Đan Si đạo nhân. Cửu Dương tiền bối nói quá lời, Vương Thủ Chiết vẫn hết sức kính trọng Cửu Dương Đan Thánh. Hắn khách khí hoàn lễ xong, mới nghiêm túc giải thích, với năng lực trước mắt của ta, nếu đã hoàn toàn ma sát hóa, chỉ sợ cũng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng nếu chưa hoàn toàn trở thành ma sát, ngược lại có thể thử một lần, chỉ là không dám cam đoan nhất định sẽ thành công. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, rơi xuống trước lò luyện đan đang liều mạng dãy giụa. Thủ Chiết cẩn thận, hỏa diễm trong lò luyện đan này phun ra uy lực cực kỳ cường đại. Thái Sơ đạo chủ cách không dùng huyền khí trấn áp, cũng mơ hồ có chút cố hết sức, trịnh trọng nhắc nhở, lửa này kiêm âm dương song thuộc tính, dường như là thái cực đạo hỏa trong truyền thuyết của đan môn. Thái cực đạo hỏa, Vương Thủ Chiết có chút vui vẻ nở nụ cười. Đan Si đạo nhân đã lập công lớn, lúc trước khi chạy trốn đã mang theo bảo vật đáng giá nhất của đan môn, Tử Kim đạo đan lô và Thái cực đạo hỏa. Bất quá kế sách trước mắt, trước thử chữa trị Đan Si đạo nhân đã rồi nói sau. Tâm niệm hắn vừa động, từng đạo thanh sắc huyền khí liền hướng lò đan Tử Kim đạo đánh tới. Trong huyền khí này mang theo sinh mệnh lực mạnh mẽ, như mưa xuân liên miên không dứt cọ rửa lò luyện đan. Đồng thời, cũng là Đan Si đạo nhân ôn nhuận tẩy rửa thần hồn ký sinh ở trong đạo đan lô. Một hệ huyền khí bình thường tất nhiên không cách nào tẩy đi khí thâm uyên ma sát trong thần hồn, nhưng trong huyền khí của Vương Thủ Chiết ẩn chứa lực lượng bản nguyên sinh mệnh, đây là lực lượng bản nguyên mà chỉ khi pháp tắc chi đạo đi đến tận cùng mới có thể nắm giữ, không giống bình thường đạo chủ cũng không thể nắm giữ. Cũng bởi vì vậy, Vương Thủ Chiết mới có thể thử xua tan lực lượng ma sát trong thần hồn của Đan Si đạo nhân. Bất quá, bây giờ hắn vẫn chỉ là tu sĩ chân tiên cảnh, dù tư chất đã đến cấp bậc đạo tử, huyết mạch cũng chỉ thức tỉnh đến tầng thứ 13, so với đạo chủ kém đến 2 tầng. Do đó, dưới sự tẩy rửa của huyền khí sinh mệnh của hắn, thần hồn của Đan Si đạo nhân tuy có dấu hiệu bị thanh tẩy, nhưng hiệu quả lại thập phần chậm chạp. Trong lúc này Đan Si đạo nhân cũng không ngừng gầm thét cùng cuồng tiếu, tựa hồ thập phần thống khổ. Cũng may, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Theo sự tẩy lễ của sinh mệnh huyền khí, sự phản kháng của lò luyện đan tử kim dần dần trở nên yếu ớt, năng lượng không ngừng bạo phát cũng không còn cuồng bạo như trước nữa, áp lực của Thái Sơ đạo chủ trấn áp lò luyện đan cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi. Thời gian chậm chậm thanh tẩy dần dần trôi qua. Khi Vương Thủ Chiết ăn mấy lần đan dược khôi phục huyền khí, bởi vì sử dụng huyền khí quá độ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trên trán cũng mơ hồ đổ mồ hôi, thần hồn của Đan Si đạo nhân rơi vào điên cuồng cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại. Thần hồn của hắn cuối cùng cũng thoát ly khỏi lò luyện đan, hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một lão đầu râu tóc rối bời, đạo bào cả người cũ nát, thoạt nhìn không giống đan đạo đại lão nổi danh đã lâu, ngược lại giống như một lưu dân chật vật. Chỉ có một thân uy thế cấp đạo chủ minh mông kia mới thể hiện rõ thân phận và sự bất phàm của hắn. Xem ra, lần chạy trốn cuối cùng quả nhiên là tương đối gian khổ, Đan Si đạo nhân đường đường một vị đạo chủ, cư nhiên đem mình làm chật vật như vậy, thế cho nên người đều hóa thành thần hồn, rõ ràng vẫn là bộ dáng chật vật như thế. Bất quá, mọi người tại đây đối với chàng hảo kiếp năm đó đều biết không ít, trong lòng tất nhiên minh bạch, dựa theo tình huống lúc đó, có thể chạy được một mạng cũng thuận lợi lưu lại truyền thừa, Đan Si đạo nhân xem như vận khí rất tốt. Thời đại đó, đạo chủ thảm hơn hắn chỗ nào cũng có, ai cũng không ghét bỏ được ai. Chuyện gì xảy ra, các ngươi là ai, xảy ra chuyện gì, Đan Si đạo nhân vừa mới thanh tỉnh còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt, nhìn đám người vây quanh mình, mặt mũi tràn đầy mê mang. Sư tôn, Cửu Dương Đan Thánh kích động đến nước mắt cũng muốn rơi xuống, không nhịn được trực tiếp nhào tới. Sau đó, tự nhiên là một chàng diện thầy trò quen biết. Chỉ tiếc, hai sư đồ đều là tàn hồn đáng thương. tàn hồn sẽ tàn hồn, tốt một chữ thảm. Theo Cửu Dương Thánh Tôn tự thuật lại, gần nửa ngày sau Đan Si đạo nhân mới xem như hiểu rõ tiền căn hậu quả. Trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn không thôi, chỉ thiếu chút nữa, hắn sẽ biến thành Thâm Uyên Ma Sát. May mắn là người trẻ tuổi hậu thế này có chút không làm được, thậm chí ngay cả Thâm Uyên Ma Sát chi khí khó dây dưa như vậy cũng có thể tinh lọc. Đan Si đạo nhân lập tức hướng Vương Thủ Chiết chắp tay, Đan Si đa tạ Thủ Chiết gia chủ cứu Cửu Dương, cũng cứu được lão đạo. Thủ Chiết chẳng qua chỉ là thuận tay mà làm, chuyện này chủ yếu là Thủ Nghiệp nhà chúng ta đang thao tác. Vương Thủ Chiết vứt công lao cho Vương Thủ Nghiệp. Thủ Nghiệp công tử, lão đạo vừa mới nghe nói Cửu Dương vẫn luôn truyền thụ đan đạo đan môn cho ngươi. Đan Si đạo nhân có chút hăng hái đánh giá Vương Thủ Nghiệp từ trên xuống dưới, không tệ không tệ, mới chân tiên cảnh cũng đã có huyết mạch đạo tử đinh đẳng, tương lai khả kỳ a. Cộng thêm từ nhỏ học tập đan lý, bây giờ cơ bản công lao cực kỳ tinh thuần, quả thực là ứng viên trọng trấn đan môn của ta. Một phen khen ngợi, nghe được Cửu Dương đan thánh âm thầm run rẩy, sinh ra một tia dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi Vương Thủ Nghiệp cung kính khiêm tốn đáp vài câu, Đan Si đạo nhân liền đi thẳng vào chủ đề nói, trình độ đan đạo của Cửu Dương chỉ có thể coi là qua loa, đặt nền móng cho ngươi vẫn được, nếu như tiếp tục lên cao sẽ rất khó. Hay là như vậy đi, người bái lão đạo làm sư phụ. Lão đạo truyền thụ toàn bộ đan đạo cả đời cho ngươi, ngay cả thiên đan đạo thư của đan môn cũng có thể xem như là y bát truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt chấn kinh, tiền bối Đan Si trực tiếp như vậy sao? Vừa lên đã cậy góc tường đồ đệ mình, Cửu Dương Đan Thánh cũng muốn khóc, chính mình bồi dưỡng đồ đệ 1-2 ngàn năm, sư tôn vừa tới nói cướp liền cướp. Nhưng hắn còn không thể nói cái gì, hắn quá thảm. Thế nào, còn chưa hài lòng hả? Đan Si đạo nhân ha hả cười nói, hiện giờ đan môn chỉ còn lại một mình ngươi, chỉ cần ngươi lập thể tương lai trọng trấn đan môn, lò đan tử kim đạo này và thái cực đạo hỏa hết thảy đều là của ngươi. Đan môn vốn là một tổ chức rời rạc lấy luyện đan sư làm chủ. Với tư chất của tiểu tử này, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, trọng trấn đan môn căn bản không thành vấn đề. Tử kim đạo đan lô, thái cực đạo hỏa. Thái Dương đạo chủ cũng lộ ra vẻ hâm mộ vô tận, đạo hỏa này không biết so sánh với Thái Dương đạo hỏa nhà ta, cái nào luyện đan hiệu quả tốt hơn. Thái Dương đạo hỏa của Băng Hỏa đạo tông, dường như Đan Si đạo nhân cũng từng nghe nói về đạo hỏa này, nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, đùa gì chứ? Chỉ với đạo hỏa rách nát kia, mạnh mẽ có dư âm nhu không đủ, đánh còn được, nhưng dùng để luyện đan lại kém Thái Cực đạo hỏa nhà ta không biết bao nhiêu. Vương Thủ Chiết nghe được ánh mắt sáng lên, nếu như thế vậy dùng thái cực đạo hỏa và lò luyện đan tử kim đạo luyện chế tạo hóa thần đan 13 phẩm, chẳng phải là xác suất thành công cao hơn sao? Các ngươi cũng có thể luyện chế ra hóa thần đan. Đan Si đạo nhân sững sờ, phảng phất có chút giật mình, hồ nghi bất định nhìn Thái Dương đạo chủ cùng Thái Sơ đạo chủ, các ngươi thành đan tỷ lệ như thế nào? Khụ khụ, hai vị đạo chủ hơi xấu hổ, trả lời chi tiết, còn chưa luyện thập tam phẩm thần đan. Bất quá luyện chế thập nhị phẩm đạo nguyên đan đã đạt tới 6 viên. Đạo nguyên đơn một lò 6 viên. Cũng là miễn cưỡng có tư cách học luyện chế thần đan. Đan Si đạo nhân nghe xong lập tức thả lỏng, trong giọng nói lộ rõ vẻ ghét bỏ, đám người ngoài như các ngươi, thập tam phẩm thần đan nào có dễ luyện như thế. Ngay cả lão đạo, cũng không dám nói mỗi lò đều có thể thành đan một viên. Gì, mọi người đều bị dọa, Đan Si đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh cộng thêm thái cực đạo hỏa, lại thêm tử kim đạo đan phụ trợ, xác suất luyện chế thập tam phẩm thần đan lại thấp như vậy sao? Bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Đan Si đạo nhân, dù sao, đối với một vị luyện đan sư mà nói, xác suất thành đan liên quan đến tôn nghiêm cá nhân, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Uy chi thấp cái gì cũng được, hạ thấp trình độ luyện đan của mình, đó là tuyệt đối không thể nhịn, coi như là mình hạ thấp mình cũng không được. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không nhịn được âm thầm cảm thấy may mắn. May mà Vương Thủ Chiết vẫn kiên trì không chịu luyện chế, nếu không e rằng thật sự sẽ lãng phí ba lô dược liệu thần đan kia. Lấy thánh vực tài nguyên hiện nay, muốn trong khoảng thời gian ngắn lại gom ra ba lô thần đan tài liệu, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chương 5, chương thứ 5 trời giáng đất phát tài, đây chính là cơ duyên. Ngay khi tất cả mọi người đều bị lời nói của Đan Si đạo nhân làm cho khiếp sợ, Vương Thủ Chiết lại ho khan hai tiếng nói, Thủ Nghiệp, Đan Si tiền bối đã coi trọng ngươi như thế, ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của lão nhân gia hắn. Vương Thủ Chiết cực kỳ hiểu lão thất nhà mình, từ nhỏ đã hướng nội, da mặt cũng tương đối mỏng, so với việc chờ hắn ta rối rắm xong, còn không bằng trực tiếp làm chủ cho hắn ta. Dù sao kết quả đều giống nhau, người xấu do Vương Thủ Chiết hắn làm xong rồi. Ách, sắc mặt Vương Thủ Nghiệp cứng đờ, hắn biết ngay mà, tuy nhiên, lời của tứ ca từ trước đến nay hắn không dám không nghe. hắn đành phải hướng Cửu Dương Đan Thánh chắp tay tạ lỗi, sư tôn, ân tình của ngài. Còn gọi hắn là sư tôn, Đan Si đạo nhân khó chịu cắt ngang lời của hắn, từ hôm nay trở đi, Cửu Dương chính là sư huynh của ngươi, chớ làm rối loạn bối phận. Thân hình Cửu Dương Đan Thánh thoáng một cái, nếu không phải không có thân thể, e rằng lúc này hắn đã rơi nước mắt rồi. Thật không hổ là sư tôn Đan Si của chúng ta, đã cướp đồ đệ mà còn có lý lẽ hùng hồn như vậy. Bất quá, rốt cuộc là sư tôn nhà mình, trong lòng hắn biết thủ nghiệp đi theo sư tôn có thể học được nhiều hơn so với đi theo mình, huống chi xưa nay hắn kính sợ Đan Si đạo nhân, tất nhiên là không dám ngỗ nghịch sư tôn. Hắn đành phải chắp tay nói với Vương thủ nghiệp sư đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, cho dù là ở thời kỳ tiên minh, có thể bái nhập làm môn hạ sư tôn cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu Cửu Dương Đan Thánh Đô không có ý kiến, Vương thủ nghiệp tự nhiên đành phải nhận mệnh, cung kính hành lễ bái sư với Đan Si đạo nhân. Ha ha ha, không nghĩ tới Đan Si đạo nhân ta bị vây ở Vô Tận Thiên Uyên trăm vạn năm, không những có thể thấy lại ánh mặt trời, còn có thể thu được bảo bối đồ nhi như thế. Đan Si đạo nhân cao hứng cười ha ha, trọng trấn đan môn của ta ở trong tầm tay. Thời kỳ tiên minh, đan môn tuy rằng chỉ có một vị đạo chủ, địa vị lại thập phần siêu nhiên, không biết bao nhiêu người đến đan môn cầu đan. Vi sư cũng không có gì tốt cho ngươi. Đan Si đạo nhân nói, tài sản còn lại của đan môn chúng ta, toàn bộ do thủ nghiệp đến kế thừa. Đây là một cái hỗn nguyên đạo giới, trong đó chứa một ít thập nhị phẩm linh dược, cùng với một gốc thập tam phẩm thần dược hỗn độn tử tham, các loại linh dược quý hiếm. Ngoài ra là hơn 2.000 viên hỗn độn linh thạch, 10 viên hỗn độn kết tinh, 3 bộ thánh đồ, mấy chục bộ diễn sinh tiên kinh vân vân. Nói xong, Đan Si đạo nhân còn không khỏi tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc, lúc trước tinh cổ tộc thế công quá mạnh, vi sư có rất nhiều tài nguyên chưa kịp thu nạp đã bỏ chạy. Cái gì? Vương thủ nghiệp trực tiếp bị chấn kinh. Di sản mà sư tôn tặng cũng phong phú quá nhỉ, trong tình huống này còn chưa kịp thu nạp, nếu là đan môn thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc giàu có tới mức nào. Trừ cái đó ra, Thái Cực đạo hỏa, Thiên Đan đạo thư, Tử Kim đạo đan lô đương nhiên đều thuộc về ngươi. Đan Si đạo nhân hào khí ngất trời, đa tạ sư tôn. Vương thủ nghiệp bị đập đến liên tục bái tạ, chớ vội tạ ơn, thủ nghiệp ngươi đã kế thừa di vật đan môn, tự nhiên phải gánh vác sứ mệnh trọng trấn đan môn. Đan Si đạo nhân ánh mắt sáng quắc nói, ngươi có bằng lòng tiếp nhận không? Thủ nghiệp nguyện ý tiếp nhận, Vương thủ nghiệp không chút do dự đáp ứng, nếu đã lấy được chỗ tốt, tự nhiên phải đảm nhận trách nhiệm tương ứng, chuyện này hắn quen thuộc, cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước, thời điểm hắn kế thừa Huyền Đan Bảo Điển, đã đáp ứng Huyền Đan sư phụ trọng trấn Huyền Đan nhất mạch, mà hứa hẹn này cũng sớm đã hoàn thành vượt mức. Hiện giờ, nhiệm vụ trọng trấn đan môn hắn cũng nắm chắc có thể hoàn thành. Thái Dương đạo chủ và Thái Sơ đạo chủ ở một bên nhìn thấy mà hâm mộ không thôi. Đổi lại bọn hắn cũng là 1.000 người nguyện ý a, chỉ tiếc, Đan Si đạo nhân người ta căn bản liền chướng mắt bọn hắn. Vương Thủ Triết ở bên cạnh cũng vui mừng không thôi, kế hoạch ban đầu của hắn kỳ thật chỉ là lấy lại đạo thư, đạo đan lô mà thôi, ngay cả Thái Cực đạo hỏa có thể tìm được hay không cũng chỉ có thể nói là tùy duyên, tuyệt đối không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều lấy về không nói, rõ ràng còn tặng kèm một tên Đan Si đạo nhân. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, có mạch truyền thừa này của Đan Si đạo nhân, nội tình gia tộc lại tăng cường rất nhiều. Kế hoạch tiếp theo của hắn cũng càng thuận lợi, sau đó một khoảng thời gian, dĩ nhiên là Vương thủ nghiệp kế thừa di vật đan môn. Cùng lúc đó, hắn phải tiếp nhận đan đạo truyền thừa của Đan Si đạo nhân, nhất là đối với luyện chế thập tam phẩm thần đan. Thập tam phẩm thần đan loại bảo bối này, ở thời kỳ tiên minh cũng thuộc loại đan dược cao cấp nhất. Cho dù là Đan Si đạo nhân ở phương diện này kinh nghiệm kỳ thật cũng tương đối có hạn. Dù sao, thập tam phẩm thần dược sinh trưởng chậm chạp, cho dù là ở thời kỳ tiên minh tài nguyên phong phú, muốn tích lũy đủ một lò linh dược kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là người bình thường từng luyện chế thần đan, lại luyện chế thành công không ít, so với những gà ngoài cửa như Thái Sơ đạo chủ, Thái Dương đạo chủ, Tu Di Phật chủ căn bản chưa từng tiếp xúc thần đan luyện chế, quả thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có hắn chỉ đạo, xác suất luyện đan có thể đề cao không ít. Cùng một khoảng thời gian, lôi đài thần thông cảnh ở Tân Bình Trấn đang trình diễn ra tiết mục Vương Cẩn Na đánh cho thiên trác tơi bời. Bởi vì thắng bại sớm đã phân ra, lần này căn bản liền không có mở bàn, tự nhiên cũng không có người đặt cược, nhưng mà quần chúng vây xem vẫn là người đông nghìn nghịt như trước. Chậc chậc, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà tiểu thư Na Na đã bạo một mảng lớn. Lần này hoàn toàn không dùng huyết mạch viễn cổ băng long mà có thể áp chế được thiên trác. Thật không hổ là tiên thiên thánh nữ của Vương Thị. Nguyễn Thiên Trác đáng thương, sợ rằng sẽ bị Na tiểu thư đánh ra bóng ma tâm lý. Đáng sợ nhất là, hắn cả đời cũng đừng nghĩ lại đuổi kịp Na tiểu thư. Không đánh, ta đầu hàng, đầu hàng. Phong Thiên Trác cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đánh nữa sẽ bị Vương Cẩn Na đánh chết, chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng. Đồng thời, trong lòng hắn tràn ngập cay đắng. Hắn lần này sở dĩ chịu ứng chiến, cũng là bởi vì Vương Cẩn Na nói tuyệt đối không sử dụng viễn cổ băng long huyết mạch. Vốn còn muốn báo thù rửa hận, ai ngờ chiến lực của nàng lại tiến bộ thần tốc như vậy. Theo chiến đấu hạ màn, tiết mục đánh đập tàn bạo này tự nhiên rất nhanh truyền khắp giới bằng hữu, dẫn phát càng rộng lớn vây xem. Dựa vào trận chiến này, Vương Cẩn Na cũng hoàn toàn xác định vị trí thứ 35 trên thần thông bảng, thậm chí không ít người suy đoán thực lực chân chính của nàng chỉ sợ có thể tiến vào top 30. Chỉ là 80 tuổi, vừa mới thăng cấp thần thông cảnh không bao lâu đã có thực lực như thế, tự nhiên là để danh vọng của Vương Cẩn Na từ từ dâng lên. Trái lại, Trích Thiên Trác chỉ thấy lôi đài đã xám xịt trở về một căn nhà trọ cao cấp đại đạo thủ chiết, không lộ mặt ở bên ngoài nữa. Tòa nhà này chính là vật đầu tư mà thánh tộc Khuyết Thị mua được, được lợi từ việc giao hảo tốt với Vương Thị, vào tay sớm, bởi vậy cũng coi như là chiếm không ít lợi nhuận. Mà nhân viên đóng ở cấp cao của Thiên Thụy Khuyết Thị ở trường Ninh Vệ, cũng đều ở trong lầu này. Đáng tiếc, dù Thiên Trác không lộ diện, mặt mũi cũng đã mất hết. Bắt đầu từ khi hắn xuống lôi đài, đồng hồ truyền tin của hắn bắt đầu vang lên không ngừng, tất cả đều là quan tâm tin tức do hảo hữu nhắn tới. Kỳ Thiên Trác dùng đầu gối nghĩ cũng biết những quan hoài tin tức kia sẽ là nội dung gì, hoàn toàn không muốn mở ra xem. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, dứt khoát đóng đồng hồ thông tin, sau đó trực tiếp lên tầng cao nhất chung cư, cầu kiến lão tổ tông nhà mình. Thánh tôn lão tổ của Thiên Thụy Khuyết Thị đã lớn tuổi, sau khi truyền thánh đồ cho đời thánh tử kế tiếp, liền ở trường Ninh Vệ dưỡng lão thiên niên, thuận tiện tiếp nhận Vương Thị thuê, tích lũy thêm chút tài nguyên cho các tiểu bối trong gia tộc. Kiếm tiền mà, không lấy làm mất mặt, bởi vì Trác Thiên cũng là người nổi bật được bồi dưỡng trọng điểm trong thế hệ tuổi trẻ của chư thị, lão tổ kính thị đối với hắn có chút sùng ái. Nghe nói hắn cầu kiến, tự nhiên không có không đồng ý. Trong phòng xa hoa của tầng cao nhất, lão tổ Côn Bằng dùng ánh mắt hiền lành nhìn Phù Thiên Trác. Thiên Trác à, người đây là có một trận không tới gặp ta rồi hả? Ồ, vết thương trên người ngươi không nhẹ, chẳng lẽ lần này trên lôi đài đụng phải đối thủ lợi hại? Lão tổ tông, đối mặt với sự quan tâm của lão tổ tông, Phù Thiên Trác không khỏi sống mũi cay cay, hơi muốn khóc, đối thủ rất lợi hại, quá mạnh. Không sao không sao, bảo kiếm được mài rũa ra, chịu chút thất bại đối với ngươi mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Lão tổ Kỳ Thị yêu thương cười nói, nếu đã bại, vậy thì biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, tiếp theo lại thắng trở về. Vòng tròn của lão tổ Phù Thị hiển nhiên không quá đồng bộ với đám trẻ tuổi, xem chừng trong vòng bằng hữu không ai quan tâm người trẻ tuổi giao đấu trên lôi đài, là lấy hắn còn chưa ý thức được Thiên Trác thua ở trong tay ai. Nhưng không chịu nổi lão tổ tông người ta hỗ trợ bật hách ha. Thân sắc của Kỳ Thiên Trác có chút tuyệt vọng và bất đắc dĩ, dưới sự đọ sức nghiêm chỉnh, hai tháng trước còn không phải là đối thủ của ta, hiện tại đã lập tức vượt qua. Lão tổ tông, lão nhân gia ngài cũng có thể giúp ta bật hách sao? Lão tổ chư thị vừa nghe lời này, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lão tổ nhà ai lại không có phẩm chất như thế? Luận bàn giữa tiểu bối rõ ràng cũng muốn nhúng tay vào sao? Ngươi nói tỉ mỉ với bản lão tổ một chút, khuyết điểm này của bản lão tổ chắc chắn rồi. Nghe những lời này, trong lòng Kỳ Thiên Trác cảm thấy ấm áp. Rốt cuộc vẫn là lão tổ tông nhà mình tốt, thương thằng bé này. Ngay lập tức, hắn đem chuyện đã trải qua nói tỉ mỉ với lão tổ tông một lần, tiện thể oán giận nói, lão tổ tông à, Vương Thị mặc dù cường đại lại có tiền, nhưng cũng không thể khi dễ người như thế chứ. Vương Cẩn Na kia, thế nhưng trước sau đánh ta hai lần. Trong lòng hắn uất ức lại ủy khuất, lúc nói chuyện chỉ lo a một trận truyền ra, lại không chú ý tới theo lời kể của hắn, sắc mặt lão tổ tông nhà mình lại trở nên càng ngày càng phức tạp. Chờ sau khi hắn mắng xong, lão tổ chư thị mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kỳ Thiên Trác, xác nhận nói, người mới vừa rồi nói, Nana tiểu thư đánh ngươi hai lần. Nana, tiểu thư, Thiên Trác trong lòng nhất lộp bộp, bỗng nhiên ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Giọng nói của hắn không tự chủ được yếu đi, đúng vậy, lão tổ tông. Được nha, lão tổ Phù Thị bỗng nhiên vỗ tay một cái, tinh thần rõ ràng trở nên phấn khởi, đây chính là chuyện tốt bằng trời. Phong Thiên Trác vẻ mặt khó hiểu. Lão tổ tông có ý gì đây? Hắn bị Vương Cẩn Na đánh thê thảm như vậy, đâu phải chuyện tốt. Cái này gọi là duyên phận. Lão tổ Dĩnh Thị vẻ mặt phấn chấn nói, 100 người đứng đầu thần thông bảng, Na tiểu thư ai cũng không đánh, lại liên tục đánh ngươi hai lần, cái này tự nhiên là duyên phận thiên đại a. Thiên Trác, ngươi không phải nên cảm thấy vinh hạnh sao? Lão tổ tông, vinh hạnh này cho ngươi, ngươi muốn không? Trong nháy mắt này, Kỳ Thiên Trác có chút muốn khóc. Ha ha, ngươi còn trẻ, không hiểu. Trong đôi mắt già nua của lão tổ Phù Thị hiện ra tinh quang, nhớ ngày xưa lão tổ Phù Vô Ưu nhà ngươi bất ngờ xông vào thế giới thần võ, kết quả bị nhốt trọn vẹn 800 năm. sau đó lại nhân họa đắc phúc, ngược lại còn nịnh bợ Bảo Thánh thiếu gia và Bảo Quang thiếu gia của Vương thị, trở thành một tác giả vĩ đại. Hiện nay tác phẩm của hắn đã được cải biên thành vô số ảnh hưởng, trò chơi và các tác phẩm liên quan, kiếm được đầy bồn đầy bát, phú khả địch quốc, cuối cùng trên buổi đấu giá mua cho mình một bộ thánh đồ. Còn có trụ vô sầu lão tổ nhà ngươi, ngay từ đầu đã đắc tội Ly Từ tiểu thư, sau này trở thành tùy tùng của Ly Từ tiểu thư, một đường giết xuyên diệt ma vực, lập được đại công hiển hách. Về sau khi Ly Từ tiểu thư đi lang bạt tiên ma hai giới, vô sầu lão tổ nhà ngươi cũng dựa vào chiến công được quân đội Đông Hà coi trọng, ban thưởng một bộ thánh đồ quân dụng, trở thành tướng lĩnh quân đội quyền thế ngập trời. Trừ Thiên Trác nghe vậy sợ ngây người, tuy tuổi hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết Vô Ưu lão tổ và Vô Ưu lão tổ. Bất quá, hắn cũng biết hai vị lão tổ kia là thánh tử chân tiên cảnh số lượng không nhiều trong gia tộc, hai vị phù thị tam tinh tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù bọn họ hiếm khi hiện thân trong gia tộc, danh vọng trong gia tộc cũng cực thịnh. Nhưng cho tới bây giờ chưa có ai nói với hắn, hai vị đại lão kia lúc còn trẻ lại từng có trải nghiệm như vậy à. Cũng không biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không ổn, nhịn không được nuốt nước miếng nói, lão tổ tông, chuyện này liên quan gì đến ta? Ngươi bây giờ đắc tội Na Na tiểu thư, nếu như học theo lão tổ vô sầu của nhà ngươi chịu đòn thỉnh tội, hơn phân nửa có thể ở bên cạnh nàng làm người hầu. Chỉ cần ngươi có thể gắt gao ôm lấy đùi của Na Na tiểu thư, tương lai con đường thành thánh nhất định có một phần của ngươi. Diệp thị lão tổ phảng phất như thấy được Huyễn Thiên Trác trong tương lai, thì thào tự nói, không được, chỉ là chịu đòn nhận tội thì không đủ, tốt nhất là đánh gãy chân, mới lộ ra thành ý hơn. Không tu khẩu đức, một chân hẳn là đủ rồi. Chân Trừ Thiên Trác mềm nhũn, không nhịn được hoảng sợ rút lui vài bước, lão tổ tông, ta là tiểu bối ngài yêu thương nhất, ngài sao lại nhẫn tâm? Cũng đúng, từ trước đến nay bản lão tổ thương yêu ngươi, đích xác không đành lòng thấy ngươi bị gãy chân. Phù thị lão tổ vẻ mặt yêu thương nhìn Kỳ Thiên Trác. Không đợi Thiên Trác buông lỏng một hơi, hắn liền hướng ra ngoài hô một câu, người đâu, đem Thiên Trác thiếu ra cách xa một chút lại đánh gãy chân, đưa đi bên Na Na tiểu thư bồi tội. Nhớ kỹ, đưa xa một chút, bản lão tổ không đành lòng nhìn thấy hắn gãy chân. Vâng, lão tổ tông, một gia tướng chân tiên cảnh xuất hiện, dẫn theo Kỳ Thiên Trác rời đi. Trước khi đi, Phong Thiên Trác còn đang kêu thảm cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, lão tổ Chư Thị lại giống như không nghe thấy Hao Thiên Trác cầu xin tha thứ, một bộ dáng đầy vui mừng, duyên phận, thật sự là tuyệt không thể tả. Đứa nhỏ Thiên Trác này, tương lai tiền đồ khả kỳ. Mấy tháng sau, chủ trạch Vương Thị, Vương Yến Kiêu đi cùng Mỹ Tử mới cưới Trần Mạn Thanh, đang cùng nhau dắt tay đi về phía phó bản lễ tốt nghiệp của Thủ Chiết lão tổ. So với mấy tháng trước, lúc này Vương Yến Kiêu ngạo thật là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Lúc trước, hắn và ước chừng 100 tiểu đồng bọn đã được Thủ Chiết lão tổ triệu kiến, cũng được lão tổ tiện tay che chở phục dụng thoát thai tiên đan, tinh hoa cao, huyết mạch lập tức tăng vọt đến tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng. Kể từ đó, danh sách gia tộc của hắn lập tức tăng vọt một mảng lớn, cũng thành công chen chân đến vị trí của hệ thống ứng cử viên bảo điển xếp hàng phía trước. Như vậy, chỉ cần hắn thuận lợi tấn thăng từ phủ cảnh, gần như có thể lập tức đến lượt một bộ bảo điển. Đến lúc đó, dựa vào hiệu quả tẩy tủy phạt lông của bảo điển, huyết mạch của hắn có thể lại tăng lên một đoạn nhỏ, đạt tới tuyệt thế bính đẳng. Bằng vào huyết mạch này, hắn không cần ngàn năm đã có thể tiến vào lăng hư cảnh, trở thành tộc nhân trung tâm của Vương thị. Chờ sau khi già đi, hắn nhất định cũng có thể giống như Ninh Dương lão tổ, trở thành tộc lão có danh vọng trong tộc. Mà trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, trên tình cảm của hắn cũng vô cùng trôi chảy. Sau một đoạn thời bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian hẹn hò, hắn cũng chính thức được học tỷ Mạn Thanh yêu ái, hai người nói chuyện yêu đương, liền không cẩn thận vượt qua hồng tuyến nào đó. Rồi sau đó dưới kiến nghị của trưởng bối gia tộc Vương Hoành Thước, hắn cùng Trần Mạn Thanh quyết định trước tiên đăng ký thành hôn trong gia tộc. Đương nhiên, trước đó, Trần Mạn Thanh cũng cho gia tộc tin tức, đạt được phụ mẫu trưởng bối cho phép. Như thế, tuy rằng bọn họ còn chưa nghiêm chỉnh tổ chức hôn lễ, nhưng kỳ thực đã là phu thê. Đôi hỷ lâm môn như vậy, Vương Yến Kiêu tất nhiên là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, vô cùng phấn chấn. Mà thê tử mới cưới của Trần Mạn Thanh, cũng dựa vào thân phận chính thê trực mạch của tộc nhân Vương Thị, đạt được đãi ngộ tương đương với tộc nhân trực mạch. Với thành tích tốt nghiệp và cấp độ huyết mạch của nàng, đương nhiên cũng có được một cơ hội khiêu chiến phó bản quà tốt nghiệp. Học tỷ, chờ tỷ qua phó bản tốt nghiệp, yết kiến xong sẽ đến Thủ Chiết lão tổ. Ta sẽ dẫn cha mẹ đến Đông Hà Trung Thổ, thương lượng chuyện hôn lễ với nhà tỷ. Vương Yến Kiêu nhìn thê tử, ánh mắt sáng ngời. Trước đó Mạn Thanh học tỷ cũng đã nói rõ với hắn, đối với hắn đích thật là có hảo cảm và yêu thích, nhưng đồng thời cũng là nhìn chúng thân phận tộc nhân trực mạch của Vương thị hắn. Đối với chuyện này, Ngay từ đầu Vương Yến Kiều đích xác có chút không được tự nhiên, nhưng sau khi nghĩ thông suốt lại cảm thấy không có gì. Sau khi hai vợ chồng thành hôn chính là nhất thể, có vinh cùng nhục cùng tổn, gia đình quan hệ cùng với tiềm lực của bản thân hai bên, tâm tính tự nhiên đều đang suy tính, đây đều là không thể tránh khỏi. Đổi góc độ khác mà nói, nếu không suy nghĩ cái gì liền liều lĩnh, mạo muội cùng một chỗ, mới là không chịu trách nhiệm đối với tương lai. Chỉ cần bọn họ hiếu sinh kinh doanh hôn nhân, tự nhiên có thể cùng nhau hưởng thụ cả đời. Hết thảy đều nghe phu quân làm chủ. Trần Mạn Thanh trong mắt cũng hiện lên ngọt ngào. Tuy nói nàng quả thật có ý đồ với thân phận con dâu của Vương Thị, nhưng phu quân Vương Yến Kiêu cũng đích thật là nam tử rất ưu tú. Hai người ở chung cũng vô cùng hợp ý, như thế mới có trụ cột cả đời ở bên nhau. Giữa các thế gia vì lợi ích và minh ước, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua đã bị chỉ hôn, loại tình huống này của bọn họ thật ra vô cùng phổ biến. Không có biện pháp, hôn nhân không đơn giản chỉ là hai cá thể kết hợp, đồng thời cũng là hai gia đình kết hợp, không có khả năng không cân nhắc đến xuất thân song phương. Loại con cháu thế gia như bọn họ càng là như thế. Mà thân phận xuất thân của một người vốn là một trong những vốn liếng rất mạnh. Cũng bởi vậy có thể thấy được, tộc nhân Vương Thị, cho dù là một tộc nhân trực mạch bình thường nhất, ở trên thị trường hôn nhân nổi tiếng cỡ nào. Hôm nay có rất nhiều người đánh phó bản tốt nghiệp, hai người Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đi tới cửa phụ bản. Nhìn đám người đông đúc trước cửa phụ bản, Vương Yến Kiêu khẽ nhíu mày, chúng ta đi xếp hàng trước, miễn cho càng nhiều người phía sau tới. Phu quân, không vội, Trần Mạn Thanh lại khuyên nhủ hắn, bọn họ đều là tộc nhân Vương Thị, mọi người cứ cho phép đi trước, chúng ta đợi thêm một lát cũng không sao. Nàng cảm thấy mình là dựa vào phu quân thượng vị, luôn có vài phần chột dạ, chỉ muốn khiêm tốn thành sự tình. Vương Yến cũng không phải người ưa thích phách lối, bởi vậy liền để cho nàng đi. Chỉ là lần chờ này, cũng phải đợi cả ngày. Sau khi tất cả mọi người đánh xong phó bản, sắc trời đã tối đen. Trần Mạn Thanh là người cuối cùng đi vào, bên ngoài phụ bản đã trống rỗng. Cũng may phó bản thí luyện tốt nghiệp này tốn thời gian cũng không tính là dài, lại trôi qua nửa canh giờ sau, màn đêm vừa mới bao phủ khắp nơi, ánh đèn trong chủ trạch bắt đầu khởi động, Trần Mạn Thanh liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra. Phu quân, ta qua ải, nhận được sự tán dương của Thủ Triết lão tổ. Mặc dù Thủ Triết lão tổ kia chẳng qua là hình tượng mô phỏng khí linh giả lập, nhưng bà ta vẫn rất vui vẻ, có cảm giác bản thân nhận được tiếp nhận, chân chính dung nhập Vương Thị. Chúc mừng học, Vương Yến Kiêu vừa định chúc mừng thê tử, thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ vì trong nháy mắt này, một đạo uy áp vô cùng khủng bố bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè ở trên không chủ trạch Vương Thị. Uy áp này như là từ trong vũ trụ mênh mông mãnh liệt mà đến, mênh mông đường hoàng, như uyên như ngục, mang theo cỗ khí tức khủng bố làm cho người ta hít thở không thông. Không khí của toàn bộ chủ trạch Vương Thị vào giờ khắc này đều phảng phất ngưng trệ, thiên địa đều phảng phất trở nên yên tĩnh. Hai vợ chồng nhỏ đã bao giờ thấy qua trận chiến như vậy. Hai người giật nảy mình, vội vàng nắm chặt hai tay đối phương, bị dọa đến không dám thở mạnh một cái. Hai người căn bản không phân biệt ra được uy áp cấp bậc gì, chỉ cảm thấy uy áp kia như thiên uyên hàng lâm, tùy tiện tiết lộ một tia đều có thể nghiền nát bọn hắn. Mà ở dưới uy áp này bao phủ, trên bầu trời cũng có tầng tầng lớp lớp mây đen nhanh chóng hội tụ đến. Năng lượng khủng bố ở trong mây đen không ngừng quay cuồng, tựa như có một đạo kinh lôi nổi lên. Đây là thiên kiếp, Vương Yến Kiêu ngạo vô cùng miễn cưỡng mới tìm về thanh âm của mình, nhưng trong lòng cảm thấy thập phần khủng hoảng. Cái này cần thiên kiếp cấp bậc gì mới có thể có uy thế như vậy? Bọn họ chỉ là hai con tôm nhỏ thiên nhân cảnh mà thôi, làm sao chịu được uy thế thiên kiếp khủng bố như thế? Phu thê bọn họ vừa mới đăng ký chưa lâu, không phải liền giao phó ở đây chứ? Dưới sự kinh hãi, hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man, tay lại vô thức nắm chặt Man Thanh học tỷ, muốn mang nàng thoát khỏi phạm vi uy áp, nhưng mà giờ phút này tay chân hắn như nhũn ra, ngay cả đi cũng không đi nhanh, chớ nói chi là thi triển thân pháp. Cũng may thực lực của Trần Mạn Thanh cũng không yếu hơn hắn, hai người giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại cũng miễn cưỡng động đậy. Nhưng mà, tốc độ này thật sự quá chậm, ngay lúc trong lòng hai người khủng hoảng, lo lắng mình trốn không thoát, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả bọn họ vào trong đó. Trong nháy mắt, hai người thấy hoa mắt, liền phát hiện mình đã đi tới một tiểu viện màu sắc rực rỡ, xanh biếc. Đồng thời, thân thể nặng nề của bọn họ cũng buông lỏng, cỗ uy áp khủng bố bao phủ bầu trời kia đã biến mất. Hai người vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không tiểu viện có một trận pháp đang mở ra, chính trận pháp này đã chặn lại uy áp. Di hình hoán ảnh, dịch chuyển không gian, hai vợ chồng nhỏ kiêu ngạo của Vương Yến nhìn nhau, trong lòng đều rung động không thôi. Đây phải là thủ đoạn mà chỉ có đại lão lăng hư cảnh trở lên mới có chứ. Bọn họ đây là, đã được người cứu, lúc này, một trận tiếng nói chuyện truyền đến, Hai người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, trong lương đình trong tiểu viện, có một đôi vợ chồng khí độ nổi bật đang uống trà nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một nữ hài tử xinh đẹp đang líu díu nói chuyện. Lão tổ ra ra, tên Khuyết Thiên chắc kia quá mức rồi, không ngờ hắn đổi tên thành tiểu thư Nana, tiểu thư trung thành, ai cần hắn. Ồ, hai người các ngươi là, thanh âm của cô gái xinh đẹp dừng lại một lát, ánh mắt phù bắn tới, hiển nhiên là phát hiện hai người. Nữ hài xinh đẹp này, chính là tiên thiên thánh vương Cẩn Na đương đại của Vương Thị. Thấy hai vợ chồng nhỏ kiêu ngạo của Vương Yến nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, nàng không khỏi liếc mắt nhìn qua. Vừa rồi ta, nhìn thấy, hai đứa trẻ này bị thiên kiếp dọa sợ, sợ trong chốc lát thiên kiếp lan đến, liền thuận tay vớt chúng tới. Vương Thủ Chiết mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó ngẩng đầu nhìn mây đen càng lúc càng dày đặc trên bầu trời, khẽ nhíu mày, hỗn độn kim lôi kiếp 13 viên thần đan xuất thế này quả nhiên không tầm thường, Thủy Thiên bệ hạ phụ trách ngăn chặn kiếp nạn có thể chống đỡ được không? Nghe tiền bối đan si nói, hỗn độn kinh lôi kiếp ước này tương đương một kích chí tôn. Liễu Nhược Lam thần sắc lạnh nhạt, cũng không hề lo lắng, ngay cả ta kiên trì cũng có thể ngăn cản một chút, chỉ là hơn phân nửa sẽ bị thương không nhẹ, lời của Thủy Thiên tiền bối, nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ. Trước tiên không nói những thứ này, nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh, lộ ra ý cười hiền lành, hai đứa nhỏ các ngươi sợ rồi chứ? Đừng sợ, ngồi xuống trước, uống một ngụm trà để an ủi. Nói xong, nàng liền giơ tay gọi hai người đi qua. Thấy thế, Vương Yến Kiêu Căng và Trần Mạn Thanh rốt cuộc từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, ý thức được mình rốt cuộc đã đi tới nơi nào. Tuy rằng bọn họ không quen vị nữ tử này mở miệng, nhưng bọn họ biết vị thanh niên khí độ nổi bật bên cạnh. Đó không phải Thủ Chiết gia chủ là ai? Trần Mạn Thanh vừa mới gặp qua ảo ảnh trong phó bản. Hai người vội vàng tiến lên, vô cùng cung kính hành đại lễ bái kiến, Vương Thị Yến Kiêu, Trần Thị, bái kiến Thủ Chiết lão tổ, Nhược Lam lão tổ. Chương 6, chương thứ 6 thăng cấp nửa bước thần tử. Vương Thủ Chiết mỉm cười, khẽ gật đầu, ngồi đi, đều là người một nhà, đừng quá câu nệ. Đa tạ Thủ Chiết lão tổ, Nhược Lam lão tổ. Hai vợ chồng trẻ vô cùng kích động, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hai người nắm tay, nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế đá trong viện, chỉ là không dám ngồi thật, chỉ dựng gần nửa cái mông, sống lưng cũng thẳng tắp, trong sắc mặt ửng hồng lộ ra hưng phấn. Vương Yến Kiêu tuy nói vài ngày trước đã gặp qua Thủ Chiết lão tổ một lần, nhưng là hơn trăm người gặp mặt tập thể, ngay cả bảo vệ được nhận được khi phục dụng huyết mạch cải thiện dịch cải thiện và thoát thai đan cũng là cùng một chỗ với rất nhiều người, ngay cả một mình trò chuyện một câu cũng không có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể ngồi đối diện với Thủ Chiết lão tổ như bây giờ, mặt đối mặt nói chuyện. Có tiểu bối ở đây, Vương Cẩn Na cũng có vẻ ổn trọng hơn bình thường rất nhiều. Nàng đích thân pha một bình trà cho đôi tiểu phu thê đang sợ hãi này, đây là minh hồn trà, có hiệu quả an thần định hồn, nhưng huyết mạch và tu vi các ngươi quá thấp, sợ các ngươi không chịu nổi, bình trà này chỉ chứa một ngụm. Đa tạ Cẩn Na lão tổ ban thưởng, tiểu phu thê vội vàng đứng lên hành lễ. Vương Yến Kiêu đương nhiên biết rõ gia tộc có thái âm minh hồn trà, giá trị cống hiến của gia tộc trong danh sách trao đổi cứ cách vài năm sẽ có một lô thái âm minh hồn trà có thể cung cấp trao đổi, chỉ là trà này thuộc về thần trà, một nắm nhỏ đã có giá trị cống hiến rào rạt. Với hắn hiện tại mà nói, cái này thuộc về đỉnh xa, chỉ có thể nhìn mà thèm, căn bản không đổi nổi. Đừng khách khí, Vương Cẩn Na thong dong phất phất tay, ba người chúng ta tuổi tác có lẽ không lớn lắm, cũng đừng quá câu nệ. Trước mặt lão tổ gia gia Thủ Chiết, đương nhiên bà ta là một tiểu nghịch ngợm có thể làm nũng bất cứ lúc nào, ôm đùi lão tổ tông gào khóc cũng không có gánh nặng tâm lý, nhưng khi ở chung với người cùng tuổi trong tộc học, bà ta lại có phong thái của đại tỷ hào phóng, rất có trách nhiệm. Hai vợ chồng nhỏ uống một ngụm trà, chợt cảm thấy toàn bộ thần hồn giống như được tẩy lễ, toàn thân nhẹ nhàng như rơi vào mây, sau đó tinh khí thần lại ngưng kết ổn định lại. Điều này làm cho Trần Mạn Thanh trong lòng càng khiếp sợ vô cùng. Thật không hổ là Vương Thị chúng ta, nội tình quả nhiên là vô cùng hùng hậu, ngay cả trà thần như vậy cũng có thể cung ứng. Lấy nền tảng nhà mẹ đẻ của nàng, sợ là ngay cả lão tổ chân tiên duy nhất trong nhà cũng không nếm được nửa ngụm trà thần. Đợi đến khi bọn họ định thần lại, Vương Thủ Chiết mới hòa ái nói chuyện phiếm với đôi tiểu phu thê trẻ tuổi này, quan tâm tình hình học tập một chút, tình hình phát triển của trưởng bối trong nhà. Vương Yến Kiêu căng tinh thần, như đang đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ bắt đầu trả lời, mấy câu sau lưng liền thấm mồ hôi. Trò chuyện với Thủ Chiết lão tổ, cho dù đối phương ôn hòa như mưa thuận gió hòa, cũng khiến hắn vô cùng khẩn trương, sợ có câu nào nói sai, khiến lão tổ không vui, vậy thật sự là trời sập. Thủ Chiết, ngươi chớ dọa trẻ con. Liễu Nhược Lam liếc Vương Thủ Chiết một cái, lập tức cười nói với Vương Yến Kiêu, nếu bữa tiệc kiêu căng qua chút thời gian phải đi Đông Hà Trung Thổ một chuyến, thuận tiện thay ta đến Lạc Kinh tặng vài thứ. hai viên linh thạch cực phẩm này coi như là chân chạy. Nói xong, nàng đút cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một viên linh thạch cực phẩm. Chuyện này khiến hai vợ chồng trẻ kinh hãi, vội vàng đứng dậy liên tục từ chối, tỏ vẻ giúp lão tổ chạy chân là việc nên làm, sao có thể thu phí chạy vặt. Hai người các ngươi cứ cầm đi, Vương Cẩn Na nói, lão tổ nãi nãi đây là mượn cớ giúp đỡ các ngươi, có số tiền này, con đường tương lai của các ngươi sẽ dễ dàng hơn một chút. Đôi vợ chồng nhỏ Vương Yến Kiêu này vội vàng bái tạ. Một người một viên linh thạch cực phẩm, cả người giống như đang nằm mơ, không nghĩ tới hôm nay đánh phó bản chậm một chút, lại còn có cơ duyên bực này. Thật ra với thân phận của Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, gặp phải hài tử trong gia tộc đến viện, tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút, hy vọng con đường của bọn họ có thể đi càng thông thuận. Chỉ có điều cũng không thể cho quá nhiều, để tránh làm lớn khẩu vị của bọn họ, mất đi lòng tiến thủ. Giống như lễ tốt nghiệp của Thủ Chiết lão tổ trong phó bản gia tộc kỳ vọng của Nhược Lam lão tổ hộp đen của Phú Quý lão tổ, các loại chúc phúc của An Nghiệp lão tổ, kỳ thật đều là mục đích tương tự, chính là hy vọng có thể thông qua phương thức này khích lệ tiểu bối trong gia tộc tiến lên. Loại phó bản này bình thường đều là các trưởng bối gia tộc tự móc tiền túi bố trí mà thành, sau đó thành lập quỹ, dùng hình thức vận chuyển tiền quỹ để duy trì vận chuyển, cấp ban thưởng cho tiểu bối thông qua phó bản. Bất quá muốn thông qua loại phó bản này, cũng phải có chút năng lực mới được, bởi vậy đây là giúp đỡ, cũng là một loại tiên sách cùng khảo nghiệm. Nếu không, nếu là vô điều kiện giúp đỡ tất cả mọi người, ngược lại làm cho bọn họ mất đi ý thức cạnh tranh, mất đi động lực tiến bộ. Trong lúc nói chuyện, kiếp vân trên bầu trời đã chuẩn bị đến cực hạn. Một đạo hỗn độn tử kim lôi vô cùng khủng bố ở trong đó thai nghén ra, dù là một chút lôi tương tản mát ra, cũng phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, đó chính là đệ nhất cao thủ thánh vực Thủy Thiên Thần Hoàng. Tay hắn cầm Thủy Long đạo thương, chắn giữa lôi kiếp và chủ trạch Vương Thị. Dưới ảnh hưởng của lôi quang và kiếp vân đầy trời, thân hình của hắn có chút mơ hồ không rõ, chỉ có một bộ hoàng bào bay phần phật trong bóng đêm, trên thân bào thiêu kim long lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện rõ hoàng giả uy nghiêm. Từ phía dưới nhìn lên, thân thể hắn khôi ngô khí thế hùng hồn uy nghiêm, tựa như dãy núi trùng điệp, nguy nga sừng sững, tựa như có thể ngăn cản tất cả uy hiếp trong thiên địa, khiến cho người ta vô cùng an tâm. Theo sự hiện thân của hắn, uy thế bá đạo lấy hắn làm tâm tròn tràn ngập ra, mơ hồ có vài phần ngang hàng với tiên kiếp trên bầu trời. Đột nhiên, hỗn độn tử kim lôi thai nghén đến mức tận cùng ầm ầm hạ xuống, toàn bộ bầu trời giống như là bị xé nứt ra, ánh sáng giống như là ban ngày. Uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa nương theo tiếng sấm sét cuồn cuộn xâm nhập xuống. Cho dù cách vô số khoảng cách, đại não của Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh đều trống rỗng một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim giống như bị một loại lực lượng vô hình nắm chặt, khẩn trương đến ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Thấy thế, Thủy Thiên Thần Hoàng trên bầu trời cũng sớm có chuẩn bị, mạnh mẽ giơ lên Thủy Long đạo thương trong tay. Trong tiếng sấm rền cuồn cuộn, một tiếng rồng ngâm cao vút chợt vang lên. Thanh âm này thậm chí xuyên thấu âm thanh sấm sét, tựa như vang lên bên tai tất cả mọi người, chấn động khiến đầu óc choáng váng, trong lòng run rẩy. Trong tiếng long ngâm, một hư ảnh hình rồng cực lớn tựa như thông thiên triệt địa bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thủy Thiên Thần Hoàng. Hình rồng kia thập phần tương tự với thần long trong truyền thuyết, nhưng lại có không ít khác biệt. Trên người nó thiếu đi mấy phần thần tính, càng nhiều hơn mấy phần khí tức man hoang tuyên cổ, khí tức toàn thân cũng càng thêm hung ác bá đạo, mang theo uy nghiêm trấn áp hết thảy. Theo động tác nâng trường thương lên của hắn ta, hư ảnh hình rồng kinh khủng mạnh mẽ dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn ta, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, khí thế toàn thân hắn bỗng nhiên tăng vọt, bỗng nhiên nắm chặt trường thương phóng lên trời, nghênh đón đạo hỗn độn tử kim lôi kia. Oanh, mũi thương đâm trúng hỗn độn tử kim lôi, lôi quang cuồng bạo ầm ầm nổ tung, quang mang chói mắt cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua cán thương mà đến, cả người Thủy Thiên Thần Hoàng chấn động, thân hình bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Rất hiển nhiên, hắn gánh lên lôi kiếp này cũng không thoải mái. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thế hạ xuống của hắn liền ngừng lại, ở trên bầu trời một lần nữa ổn định thân hình. Hắn chống trường thương thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, quần áo cánh tay phải vỡ vụn, trên cánh tay huyết sắc loang lổ, hiển nhiên là đã bị thương chút ít. Bất quá, đối với Thủy Thiên Thần Hoàng là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong đạo chủ mà nói, da thịt tổn thương chỉ có thể xem như là tiểu thương, càng đừng nói Thủy Long Hoàng huyết mạch thiên về thể chất, năng lực khôi phục tương đối cường hãn. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, trên cánh tay hắn bị hỗn độn tử kim lôi thiêu đốt tạo thành từng tia từng sợi lôi quang bị đẩy ra ngoài, trong đó có một phần nhỏ, thậm chí trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của hắn, tựa hồ có chút hí tôi thể. Mà giờ khắc này, sau một kích, mây khai lôi tán, bóng đêm một lần nữa bao phủ khắp nơi, trong thiên địa nhanh chóng khôi phục thanh minh, tựa như lôi kiếp lúc trước chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, nơi kiếp vân tán đi, có một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía phòng luyện đan mà đi. Trên bầu trời, càng có đạo đạo cam lâm tản ra kim quang mông lung từ trên trời giáng xuống, như là mưa xuân nhuận vật nhỏ không tiếng động, hướng phía địa phương lôi kiếp tàn phá bừa bãi rơi vãi xuống. Đây chắc là quà tặng của lôi kiếp quá hậu thiên đạo. Người tu hành sau khi thành công vượt qua lôi kiếp sẽ có thiên địa tinh hoa nhập thể, tẩm bổ thân thể, tăng lên tiềm lực huyết mạch, không thể tưởng được đan kiếp thập tam phẩm thần đan này qua đi, thiên đạo tặng ngoại trừ phản hồi cho bản thân thần đan, lại còn có thể phản hồi cho một phương thiên địa này. Không cần nghĩ cũng biết, cam lâm này là đồ tốt. Vương Thủ Chiết trong tiểu viện hai mắt sáng ngời, lập tức vùng ống tay áo, cam lâm đầy trời liền bị một luồng năng lượng vô hình bao phủ, dưới sự ràng buộc của năng lượng, cuối cùng hóa thành một thủy cầu 2-3 mét vuông lơ lửng trên không trung tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Thủy cầu này sáng long lanh, tản ra hào quang màu vàng mông lung, xem xét liền biết không phải phàm vật. Từng màn đại thần thông khí tượng như thế, Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh nhìn thấy trong sân hai tiểu bối nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay những thứ nghe thấy quả thực ly kỳ, cảm giác có thể thổi cả đời. Cũng vào lúc này, Vương Thủ Chiết tùy ý chỉ một cái, trong quả cầu nước cam lâm kia liền phân ra hai phần nhỏ, lần lượt rơi vào trên người vợ chồng nhỏ của Vương Yến Kiêu. Cam lâm chính là thiên địa tinh hoa biến thành, nhập thể tức hóa, chỉ một thoáng liền dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Hai vợ chồng trẻ Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngay khi hai người đang khiếp sợ, giọng nói ôn nhuận của Vương Thủ Chiết vang lên bên tai bọn họ, chớ suy nghĩ bậy bạ, mau nhập định luyện hóa. Hai tiểu phu thê lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng bái tạ Thủ Chiết lão tổ, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ, tự vận chuyển huyền công pháp quyết luyện hóa phần cơ duyên tạo hóa này. Bởi vì người gặp có phần, bọn họ đã có duyên ở đây chứng kiến hết thảy, đó là duyên pháp của bọn họ. Mà bọn họ vốn là tộc nhân của Vương Thị, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không keo kiệt ban cho bọn họ một phần cơ duyên. Khi hắn còn nhỏ tuổi, cũng từng được trưởng bối khắp nơi trông nom và trợ giúp, bây giờ mình đã trở thành trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ chiếu cố tiểu bối trong gia tộc. Mà đến mức độ này của Vương Thủ Chiết, tiện tay ban cho một thứ, đó là cơ duyên lớn bằng trời của người khác. Về phần Vương Cẩn Na, cam lâm này đã không còn phần của nàng. Cũng không phải Vương Thủ Chiết keo kiệt, chỉ có điều tư chất huyết mạch của nàng đã đến thánh nữ ất đẳng, huyết mạch cũng thức tỉnh đến đệ thập trọng, cho dù cam lâm này cho nàng toàn bộ, hiệu quả đối với nàng cũng đã cực kỳ yếu ớt. Vương Thủ Chiết lấy ra một bình ngọc ngày thường dùng để cất giữ sinh mệnh bản nguyên, thu cam lâm còn thừa vào, chuẩn bị quay đầu sai người phân trang toàn bộ cam lâm, sau đó đưa vào trong tàng bảo các của gia tộc để trao đổi cho tộc nhân, coi như là bổ sung lại nội tình gia tộc. Hiệu quả và dịch cải thiện huyết mạch của cam lâm này có thể trồng lên đan dược, có tộc nhân cần thiết chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thủ Chiết, bản lão tổ bị thương, còn không mau trị cho ta. Lúc này, Thủy Thiên Thần Hoàng đã rơi xuống trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, hét lên, lần này ngươi không thể keo kiệt sinh mệnh bổn nguyên huyền khí, lần này bản lão tổ đã vì thần đan của ngươi mà chắn tai. Sinh mệnh bổn nguyên huyền khí của Vương Thủ Chiết không những hiệu quả chữa thương cực tốt, còn có thể tưới nhuần huyết nhục thần hồn của hắn, so với tắm rửa còn thoải mái hơn, Thủy Thiên Thần Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua. Nào ngờ, Vương Thủ Chiết tùy ý liếc mắt nhìn hắn một cái nói, chẳng qua chỉ là một vài vết thương nhỏ mà thôi, Thủy Thiên bệ hạ tự mình tìm chỗ chữa thương một khoảng thời gian là được, thuận tiện còn có thể luyện hóa một chút lực lượng hỗn độn từ kim lôi còn sót lại trong cơ thể, tôi luyện thể. Thân thể cường hoành đến trình độ của Thủy Thiên Thần Hoàng, pháp môn tôi thể bình thường đều đã vô dụng, hỗn độn từ kim lôi này bản chất cường hãn, ngược lại là vừa vặn có thể giúp hắn tôi luyện thân thể. Đáng tiếc chỉ có một đạo kiếp lôi, cũng không phải dùng thân thể tiếp nhận. Chỉ có một chút lực lượng sấm sét lưu lại, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Hắc, ngươi đây chính là qua sông đoạn cầu a. Thủy Thiên Thần Hoàng bất mãn trừng mắt phóng khí thế, Hiên Viên Thủy Thiên ta cũng không phải dễ trêu đâu. Bệ hạ, có thời gian rảnh đó, còn không bằng chờ ta dùng xong tạo hóa thần đan, tăng lên tư chất huyết mạch, sau này sẽ tìm lại chút thọ nguyên hao tổn cho ngài. Vương Thủ Chiết tức giận nói, chưa có ở đây càn quấy. Trong khi đang nói chuyện, trước cửa tiểu viện bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó, Thái Sơ đạo chủ, Thái Dương đạo chủ, Tu Di Phật chủ, cùng với đoàn người Vương Thủ Nghiệp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt vào tiểu viện. Thành đan, Vương Thủ Nghiệp chạy một mạch đến, đưa một bình đan dược luyện chế từ hỗn độn ngọc cho Vương Thủ Chiết, sắc mặt có chút áy náy nói, tứ ca, ba phần tài liệu trước sau chỉ thành đan một viên. Thập tam phẩm tạo hóa thần đan luyện chế khó khăn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, cho dù có Tử Kim đạo đan lô, Thái Cực đạo hỏa, thậm chí là Đan Si đạo nhân tại hiện trường chỉ huy. Cuối cùng tỷ lệ thành đan vẫn thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Ba lò dược liệu chỉ thành đan được vỏn vẹn một viên, đây tuyệt đối là thiếu hụt. Đã rất tốt rồi, Vương Thủ Chiết vỗ vỗ vai hắn, an ủi, dù sao bốn đại thần châu chúng ta khai hoang cho đến nay 100 vạn năm nay, đây còn là viên thần đan 13 phẩm đầu tiên tự mình luyện chế thành công. Thất bại không sao, chỉ cần có thể tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Dứt lời, hắn mở bình đan dược ra nhìn thoáng qua. Toàn thân viên tạo hóa thần đan này phiếm hồng, mặt ngoài hiện ra kim quang hơi nhỏ, nhìn kỹ mà nói, trên thân đan dường như còn có thể nhìn thấy đường vân huyền diệu như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất là thần dị. Với tình trạng huyết mạch hiện giờ của Vương Thủ Triết, nếu có thể tiến thêm một tầng huyết mạch, đạt tới thánh khu vô cực tầng thứ 14, kết hợp với thập phẩm thần mạch để thúc đẩy tốc độ sinh trưởng hỗn độn kim liên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lại về sau, một khi thành tựu thánh tôn, cấp độ huyết mạch của hắn còn có thể nhảy lên lần nữa, đến tầng thứ 15 hỗn nguyên đạo khu. Đến lúc đó, trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn có thể sánh ngang với đạo chủ, tốc độ thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn kim liên trở nên cực kỳ nhanh. Huống hồ, bọn họ đây là lần đầu tiên luyện chế thần đan thập tam phẩm, sự chờ mong của Vương Thủ Triết đối với bọn họ vốn không cao, có thể thành đan một viên cũng xem như thành công rồi. Có một có thể có hai, chờ tương lai thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều thần dược, độ thuần thục luyện chế thần đan cùng tỷ lệ thành đan tự nhiên có thể quét lên. Giống như thập nhị phẩm đạo nguyên đan hiện tại, một lò đã có thể cho ra 6 viên. Tỷ lệ thành đan này, đặt ở 2.000 năm trước, sợ là ngay cả bọn người Thái Sơ đạo chủ cũng không dám tin. Nhưng hiện nay, bọn họ lại thật sự làm được. Cũng vào lúc này, hai vợ chồng nhỏ kiêu ngạo Vương Yến tiêu hóa xong cam lâm đứng dậy, phát hiện huyết mạch mỗi người đều tăng phúc không nhỏ. Vương Yến kiêu ngạo thoáng cái từ tuyệt thế thiên kiêu, tấn thăng đến bính đẳng, mà Trần Mạn Thanh cũng là thoáng cái tấn thăng đến đại thiên kiêu giáp trung đoạn. Nếu tương lai có thoát thai đan lại dùng tinh hoa cao thay đổi, tư chất chỉ sợ sẽ đạt tới tuyệt thế bính đẳng thiên thượng. Đợi hai người bọn họ tu vi tấn thăng đến tử phủ cảnh, sau khi kế thừa bảo điển, tư chất có thể đạt tới ngưỡng cửa tuyệt thế ất đẳng, miễn cưỡng có thể bước vào danh sách ứng cử tiên kinh. Đương nhiên, bây giờ nội quyển của Vương thị vô cùng lợi hại, thiên kiêu tuyệt thế chỗ nào cũng có, thiên nữ thiên tử cũng không ít, dựa vào tư chất tuyệt thế ất đẳng mà muốn xếp vào tiên kinh, tỷ lệ rất thấp. Nhưng cho dù bọn họ vô duyên tiên kinh, tương lai cũng sẽ là nhân vật lăng hư cảnh trung hậu kỳ, có thể xưng là tộc nhân tinh anh nòng cốt Phương thị. Kết quả, bọn họ vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp vui mừng cho mình, đã bị một đám đại lão chung quanh dọa sợ. Thấy hai người co quắp, Vương Thủ Triết cười bảo bọn họ về nhà tự mình tu luyện củng cố, xem như đã kết thúc cơ duyên lần này của bọn họ. Mà chính hắn cũng phải tiến vào trạng thái bế quan, chuẩn bị phục dụng viên thần đan 13 phẩm đầu tiên từ trước tới nay. Dược liệu trong ba lô thần đan này đều do Vương thị thu thập, quyền xử lý đương nhiên cũng thuộc về Vương thị. Việc này hắn và Nhược Lam đã bàn bạc qua, nếu như thành đan chỉ có một viên tạo hóa thần đan thì ưu tiên cho hắn phục dụng. Một mặt, chỉ có sau khi lên cấp độ huyết mạch của Vương Thủ Triết mới có thể thúc đẩy càng nhiều thần dược thập tam phẩm. Mặt khác, cũng sắp tới lúc thăm dò cấm khu sinh mệnh. Nếu tư chất huyết mạch của Vương Thủ Triết có thể nhắc lại, thu hoạch khi thăm dò cấm khu nói không chừng có thể nhiều hơn một chút. Vì vậy, Vương Thủ Triết nhanh chóng cầm thần đan trở về phòng, tiến vào trạng thái bế quan. Các đại lão trong tiểu viện không rời đi, ngược lại ở lại, trực tiếp mở trò chuyện trong đình nghỉ mát. Thấy thế, Liễu Nhược Lam dứt khoát sai người lại nấu một bình thái âm minh hồn trà. Rất nhanh hương trà thấm vào ruột gan liền tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Thái Sơ đạo chủ ôm cốc trà, ánh mắt không tự chủ liếc về phía gian phòng của Vương Thủ Triết, ngữ khí có chút hâm mộ, tư chất ban đầu của Thủ Triết đã là tiên thiên đạo tử bính đẳng trung rồi. Không biết tiếp tục dùng tạo hóa thần đan này, cấp độ huyết mạch của hắn có thể đến đạo tử giáp đẳng hay không? Trên lý luận hẳn là có thể có cấp bậc đạo tử giáp trung đoạn. Thủy Thiên Thần Hoàng dù sao kiến thức rộng rãi, hơn nữa năm đó hắn cũng từng dùng qua thần đan, hiệu quả đối với thần đan so với các đạo chủ khác ở đây đều rõ ràng hơn nhiều. Lúc này hắn đã thay đổi quần áo, ngồi xuống bên cạnh bàn đá, vừa tiếp nhận minh hồn trà mà Liễu Nhược Lam đưa cho hắn uống một hơi, vừa nói cấp bậc huyết mạch như thế, có thể nói là huyết mạch nửa bước thần tử. Cái gọi là huyết mạch thần tử, chính là chỉ có hy vọng đột phá tiềm lực huyết mạch đến thập cửu giai. Cụ thể mà nói, khi chân tiên cảnh thì huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ thập tứ trọng, hoặc là lúc đại la cảnh huyết mạch đã thức tỉnh đến thập ngũ trọng cường giả, có thể gọi là thần tử. Huyết mạch thần tử, khi tu vi thăng cấp đến hỗn nguyên cảnh, huyết mạch sẽ thức tỉnh đến tầng thứ 16, so với đạo chủ hỗn nguyên cảnh bình thường thì nhiều hơn một bậc, như vậy mới có hy vọng lớn hơn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà người thừa kế thiếu đế của tiên giới, tiên đế, tư chất huyết mạch cần ít nhất đạt tới cấp bậc thần tử. Đương nhiên, thiếu đế nhất định phải là huyết mạch cấp thần tử, nhưng thần tử cũng không nhất định là thiếu đế. Thủy Thiên bệ hạ ngài hẳn cũng là huyết mạch cấp thần tử a. Thái Dương đạo chủ dùng ánh mắt tôn sùng nhìn Thủy Thiên thần hoàng nói. Có thể tu luyện tới hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, tư chất mạnh thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Cái này, chỉ có thể coi là huyết mạch nửa bước thần tử. Thủy Thiên Thần Hoàng nói tới chuyện này, sắc mặt có chút cô đơn, năm đó, vài cường giả hỗn nguyên cảnh có thực lực mạnh nhất trong tiên minh, cơ bản đều là tư chất huyết mạch khoảng đạo tử giáp. Sở dĩ cuối cùng chúng ta sẽ bị vây ở hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, khuyết thiếu truyền thừa cấp bậc tiên đế hoặc chí tôn. Thứ hai, chính là huyết mạch cũng kém nửa bước, dựa vào chính mình tìm tòi, căn bản không có khả năng trở thành tiên đế. Nửa bước này, chính là lạch trời a. Nói đến chuyện này, Thủy Thiên Thần Hoàng cũng thổn thức không thôi, cũng cực kỳ hâm mộ Vương Thủ Chiết, thật hâm mộ tiểu tử Vương Thủ Chiết này, cho dù tương lai không thể kế thừa truyền thừa cấp bậc tiên đế hoặc chí tôn, cũng có một chút hy vọng bản thân có thể tìm ra đại đạo thông tới cấp 19. Thái Dương đạo chủ và Thái Sơ đạo chủ cũng đều vô cùng hâm mộ. Chỉ tiếc, bọn họ kém quá xa so với Thủy Thiên Thần Hoàng, ngay cả cơ hội chạm đến ngưỡng cửa 19 cũng không có. Mấy vị đạo chủ bây giờ đều là người bận rộn, ở trong tiểu viện một lúc, thấy Vương Thủ Chiết còn không ra, liền tự mình tản đi, nên làm gì thì làm đó. Mãi cho đến mấy ngày sau, cuối cùng Vương Thủ Chiết mới xuất quan. Lúc xuất quan, cả người hắn đều là thần thái sáng láng. Lúc này đây tiêu hóa xong thần đan, huyết mạch của hắn thuận lý thành trương tăng lên tới đạo tử giáp trung đoạn. Tư chất huyết mạch như thế, chỉ cần tùy tiện lấy một bộ đạo thư kế thừa, tẩy tủy phạt mau một phen là có thể đạt tới cấp bậc thần tử trong truyền thuyết, có thể so với thiếu đế tiên giới. Tư chất huyết mạch như thế, ngoại trừ Thủy Thiên Thần Hoàng, e rằng không tìm ra được người thứ ba. Chúc mừng phu quân, Liễu Nhược Lam nhìn thấy hắn xuất quan cũng vô cùng vui vẻ, đôi mắt long lanh, đánh giá Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, phẩm cấp huyết mạch của ngài cuối cùng cũng vượt qua thiếp thân rồi. Đây đều là kết quả của nương tử nhường lại. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói lời cảm tạ với nàng, đồng ý chờ ta thật sự đạt được huyết mạch thần tử, liền bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn kim liên, tranh thủ sớm ngày cho nương tử. A, nương tử ngươi, thiếp thân gần đây rất có cảm ngộ đối với kim thiềm đại đạo, muốn mời phu quân cùng đi tiểu động thiên luận đạo, nói không chừng ta cũng có thể thu được chút chỗ tốt huyết mạch. Vương Thủ Chiết im lặng một hồi, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, ngươi chờ ta ở chỗ này thì sao? Ta dập thần đan, ngươi dập ta, quả thực là rời khỏi gia phả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.